Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1013. Đồ gặp thú ma, ba canh, Mạc Thanh Vân gặp Đoan Mộc Uyển Nhi tìm đến mình, đồng thời, còn cùng mình một chỗ một cái toa xe bên trong. Mạc Thanh Vân lo lắng bị Đoan Mộc Uyển Nhi nhìn thấu hóa thân. Hắn liền cho Văn Chiêu Đế cùng Văn Chiêu Lý truyền âm, để bọn hắn hai người cũng tới đến cái này yêu thú trong xe. Theo Văn Chiêu Đế cùng Văn Chiêu Lý đến, Đoan Mộc Uyển Nhi cử động bớt phóng túng đi một chút, không còn đối Mạc Thanh Vân biểu hiện được quá mập mờ. Đoan Mộc Uyển Nhi không đúng Mạc Thanh Vân tiến hành chọn đùa, lập tức để Mạc Thanh Vân cảm giác tốt hơn nhiều. Như thế, ở sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân một bên để hóa thân bồi Đoan Mộc Uyển Nhi tán gẫu, một bên khống chế bản tôn tập trung ý chí, để bản tôn tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Có lẽ là bởi vì Văn Chiêu Đế hai người tại toa xe bên trong, Đoan Mộc Uyển Nhi chờ đợi mấy ngày sau, liền về tới phần thiên điện mọi người toa xe. Nhìn thấy Đoan Mộc Uyển Nhi ly khai khoang xe, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm dễ dàng một chút, cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm đắm chìm đến trong tu luyện. Còn như tại Mạc Thanh Vân tiến vào tu luyện về sau, Văn Chiêu Đế cùng Văn Chiêu Lý hai người thì là tại toa xe bên trong thủ hộ Mạc Thanh Vân, miễn cho Mạc Thanh Vân tại tu luyện quá trình bên trong bị quấy rầy. Đảo mắt, ba cái sau, thần thông thất trọng, giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Đi qua hơn ba cái tu luyện, hắn tu vi cuối cùng từ thần thông lục trọng trung kỳ tăng lên tới thần thông thất trọng trình độ. Mặc dù tu vi đột phá đến thần thông thất trọng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới, hy vọng đạt tới Thanh Vân Cung thời điểm của ta tu vi có thể tiến vào thần thông bát trọng. Lần nữa tiến vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ. Mấy ngày sau, đi qua cái này mấy ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi triệt để vững chắc. Thiếu chủ, chúng ta gặp được phiền toái. Phía trước xuất hiện rất nhiều kỳ dị yêu thú, ngay tại hướng chúng ta cực tốc vây khốn mà đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, Văn Tùng cho hắn truyền đến một đạo linh hồn truyền âm. Kỳ dị yêu thú, nghe vậy, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, đình chỉ tiếp tục tu luyện, thân ảnh khẽ động rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp, lập tức Mạc Thanh Vân liền cùng hóa thân đổi thân phận, đứng dậy đi tới yêu thú xe bên ngoài. Lúc này, Văn Chiêu Đế hai người đã rời đi yêu thú xe toa xe. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có phát hiện Mạc Thanh Vân cùng hóa thân đổi chỗ thân phận. Mạc Thanh Vân theo yêu thú trong xe đi ra, liền nhìn thấy vô số toàn thân vờn quanh ma khí, tướng mạo dữ tợn yêu thú hướng bọn hắn sau gần. Thú ma, nhìn thấy những này yêu thú về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, tâm tình trở nên nặng nề. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước khi đến Thiên Trì Thần Sơn trên đường, thế mà lại gặp được nhiều như vậy thú ma. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động đi tới Đoan Mộc Hồng Liệt đám người bên cạnh. Đoan Mộc tiền bối, đại gia tình huống thế nào? Đi tới Đoan Mộc Hồng Liệt bên cạnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến đại gia tình huống trước mắt. Mạc tiểu hữu, ngươi tu luyện kết thúc? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đến bên cạnh, Đoan Mộc Hồng Liệt mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, nói, trước mắt đại gia tình huống còn tốt, bất quá, một khi những này kỳ dị yêu thú vây quanh, sợ là chúng ta hội sẽ tổn thất nặng nề. Tại Đoan Mộc Hồng Liệt xem ra, có Mạc Thanh Vân cái này thần thông lục trọng tu vi cường giả tại. Đại gia trong lòng cũng sẽ thêm ra một chút lực lượng. Bất quá, tại Đoan Mộc Hồng Liệt cùng Mạc Thanh Vân nói một tiếng về sau. Hắn chính là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Kinh ngạc nói, Mạc tiểu hữu, người tu vi đột phá đến thần thông thất trọng, ân. Trước mấy ngày vừa mới đột phá, đối với Đoan Mộc Hồng Liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, cười nhạt nhẹ gật đầu. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được xác nhận, Đoan Mộc Hồng Liệt thần tình bên trong vẻ khiếp sợ, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Ba cái trước, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân mới thần thông lục trọng trung kỳ tu vi. Ngắn ngủi ba cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi đã đột phá đến thần thông thất trọng. Đồng thời, còn không phải vừa mới đột phá thần thông thất trọng, mà là đến thần thông thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Loại này tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh một chút, chỉ là tình huống dưới mắt đặc thù. Đoan Mộc Hồng Liệt cũng không có quá nhiều suy nghĩ, đi chú ý Mạc Thanh Vân tu vi đột phá sự tình. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đoan Mộc Hồng Liệt mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, Mạc tiểu hữu, chúng ta nên làm cái gì, muốn hay không về sau rút lui, nhìn xem không ngừng cùng mình bọn người kéo vào khoảng cách thú ma. Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói, những này thú ma thực lực rất mạnh, không phải Phần Thiên Điện đệ tử có thể đối mặt, người lập tức thủ hộ Phần Thiên Điện đệ tử lui lại. Ta đi xuất thủ chém giết những này thú ma. Thú ma, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đoan Mộc Hồng Liệt mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi, Mạc tiểu hữu, người biết những này kỳ dị yêu thú lai lịch, thú ma cùng thiên ma, bán ma cùng nhân ma. Đều là đến từ thất đại viễn cổ chi lộ bên trong ma lộ người tu luyện. Đối với Đoan Mộc Hồng Liệt, cha hỏi, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn giải thích một câu, liền đối với một bên Văn Tùng phân phó nói, Văn Tùng, người lập tức triệu tập Văn gia tiểu bối, cùng Phần Thiên Điện người tụ hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ lui về phía sau, ta đi chém giết cản đường những này thú ma. Mạc tiểu hữu, lão phu mặc dù thực lực có hạn, chỉ mong ý cùng ngươi cùng một chỗ quét sạch ma tu. Biết được Mạc Thanh Vân dự định, Đoan Mộc Hồng Liệt mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ, muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến đến đồ ma. Chúng ta cũng nguyện ý cùng một chỗ đồ ma. Đi theo Đoan Mộc Hồng Liệt lời nói về sau, Đoan Mộc Dương Hà bọn người là mặt lộ vẻ kiên định. Muốn cùng Mạc Thanh Vân đồng loạt ra tay. Không cần. Đối với Đoan Mộc Hồng Liệt đám người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đưa tay cự tuyệt, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, tại những này thú ma bên trong ẩn giấu đi một chút thần thông cao giai cường giả, các ngươi cùng lên đến ngược lại sẽ để cho ta phân tâm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động thẳng hướng sau gần thú ma. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đoan Mộc Hồng Liệt mấy người cũng liền không lại kiên trì, lập tức chỉnh hợp Phần Thiên Điện cùng Văn gia tiểu bối. Tại Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người chỉnh hợp vãn bối lúc, Mạc Thanh Vân đã đi tới thú ma phía trước, cầm trong tay vô sắc kiếm đối thú ma nhất kiếm chảm ra. Cửu nguyên hợp nhất, tại Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra dưới, một đạo khí thế lao nhanh cửu sắc kiếm mang, trong nháy mắt theo vô sắc kiếm bên trên bạo phát đi ra. Cửu sắc kiếm mang mỗi lần bị chém ra, chính là cực tốc lớn mạnh, trong nháy mắt trở thành trực tiếp đạt 100 mét nửa kiếm mang. Nửa kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là oanh đến thú ma trước người. Những này tiên phong thú ma thực lực bất quá là tại thiên cương cảnh trình độ, làm sao có thể ngăn cản được cửu sắc kiếm mang. Phốc phốc, suy tại cửu sắc kiếm mang trùng kích vào. Trong nháy mắt có mấy ngàn thú ma bị tàn sát. Để thú ma trong đại quân xuất hiện một cái chân không khu vực. Thấy cảnh này về sau, Đoàn Mộc, Hồng Liệt bọn người là biểu lộ chấn động. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân thực lực cảm thấy tin phục. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân biểu hiện rơi vào trong mắt của bọn hắn. Nghiễm nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.